Thế giới hoàn mỹ, chương 1959, không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hạo nghe vậy, hai mắt lập lòe, nhìn thẳng cây thuốc kia, thật đúng là tà tính. Sinh linh này cường đại, hắn sớm có nghe thấy, tiên vương đối với đó đều phải kiêng kỵ, chính là tại hậu thế, sinh linh này còn có thiên đại uy danh tương. Lai Tào Vũ Sinh đều từng đề cập quá. Thạch Hạo có chút cảm thấy hứng thú, thân ảnh nếu hư điện, đến phụ cận nhìn. Chằm chằm cây thuốc kia, tốt nhất không nên chọc giận nó. Táng Vương Hoắc Hằng nhắc nhở, đây là nhất tôn vô thượng đầu sỏ, ở giới hải trong đều có thể đi ngang, nó lục. Đạo phân thân không phải người bình thường dám tính toán, ta chỉ là tham quan. Thạch Hạo vừa nói, ngồi xổm xuống thân đến, nhìn bụi cây kia cao hơn một. Thước cây nhỏ, thơm nồng nặc, phàm nhân hít hơi đều có thể kéo dài mạng sống. Mấy năm, tiên vụ trắng noãn, ở Thạch Hạo trong lỗ mũi chảy xuôi, hắn hơi hí mắt ra cẩn. Thận cảm ứng bụi cây thuốc này tất cả. Cây nhỏ thượng đẳng ba đóa hoa nở rộ, vương xuống như thác nước tinh túy, đúc. Tại nơi mâm ngồi dưới tàng cây trên người tiểu nhân, đã ở rèn luyện trước kia. Binh khí, Thạch Hạo trong con mắt phù hiệu ẩn hiện, hắn muốn nhìn xuyên thấu qua sinh. Linh này pháp và đạo, hắn tin tưởng, cho dù là Táng Vương cũng khẳng định. Nghiên cứu qua, kiêng kỵ về kiêng kỵ thế nhưng, nó giữ ở bên người, đâu có không được quan. Sát đạo lý. Người vững tin, nó thật là một vị vô thượng cường giả. Thạch Hạo hoài nghi, cây thuốc này rất thần bí, thế nhưng dưới tàng cây ngồi. Xếp bằng tiểu nhân khí cơ hỗn loạn, mặc dù đang ngộ đạo, thế nhưng các loại. Dấu ấn quá loang lổ cũng không chỗ khác thường. Hắn cảm thấy, một đầu ngón tay là có thể bóp chết tên tiểu nhân này. Thân là vô thượng cường giả, nếu là có thể bị người đơn giản nhìn thấu, làm. Sao còn hành tẩu ở chư thiên gian? Táng Vương Hoắc Hằng than thở. Dựa theo hắn từng nói, cây thuốc này ở từ giới hải đến tiên vực, rồi đến cửu. Thiên thập địa, lại vào táng điện, đi qua quá nhiều lộ, vẫn hữu kinh vô hiểm. Người cường giả kia trầm miên ở tiên dược bên trong, chúng ta thấy tên tiểu. Nhân này chỉ là nó một cổ khí mà thôi, nó chân thân ở trong dược hô hấp phun. Ra nuốt vào gian, hóa sinh ra tiểu nhân cảnh tượng kỳ dị như vậy. Nó lúc nào có thể hồi phục? Thạch Hạo hỏi. Không biết, sinh linh này rất đặc biệt, hành tẩu ở chư giới gian, hiểu rõ. Hồng trần chuyện xưa, nên lúc rời đi nó sẽ hóa hình ly khai. Có thể, nói nó là dựa vào bản năng hành sự cũng tốt, cái kia sinh linh đáng sợ. Đang tiến hành nào đó đặc biệt tu luyện, chữ khắc vào đồ vật thế gian các loại. Đạo quả, chính nó biết chọn rời đi. Thạch Hạo kinh ngạc, đang khi nói chuyện, kia cây nhỏ lay động, vương xuống càng nhiều hơn tinh. Túy, đúc ở trên người tiểu nhân, sau đó nó liền trở nên lớn, rất sắp hóa thành. Người bình thường chiều cao. Lại, bụi cây kia cây nhỏ thu nhỏ lại, không có vào sinh linh kia trong cơ. Thể, Thạch Hạo kinh ngạc, mới nói đến nó biết hóa hình ly khai, liền thực sự phát. Sinh linh này được bạch vụ bao phủ, rất mông lung, cùng Thạch Hạo đối diện. Sau đó đi tới bên người của hắn. Đây là ý gì? Thạch Hạo không giải thích được. Ủy khuất đạo hữu. Táng Vương Hoắc Hằng nói rằng, đối Thạch Hạo mang theo áy náy, thế nhưng, cũng có một loại khó che giấu uể oải, hắn như chút được gánh nặng. Giải thích thế nào, hắn muốn đi theo ngươi. Táng Vương Hàn chắc đáp, cái này muốn đi, với hắn ly khai táng địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hạo hoàn toàn không còn gì để nói, tại sao muốn với hắn đi. Bởi vì, táng địa đối với nó đến nói không có gì bí mật đạt được mình muốn. Hiện tại để mắt tới đạo hữu, cảm thấy đạo hữu đủ cường đại, sau này có thể giúp nó tiến hơn một bước. Táng Vương Hoắc Hằng nói rằng, Thạch Hạo nghe vậy, một trận cười nhạt, đạo, muốn đánh nhau ta chú ý, chính là nó chân thân tới cũng được đấu qua hơn. Nữa, chính là một đạo phân thân, cũng dám làm càn. Thạch Hạo thực sự không để bụng, trước mắt sinh linh này quá yếu, hắn một đầu. Ngón tay cũng đủ để tiêu diệt sạch sẽ. Đạo hữu không muốn vọng động, sinh linh này chỉ nó một hơi thở mà thôi. Thân thể của nó ở thuốc bụi cây trong hô hấp phun ra nuốt vào tinh túy lúc. Hiển hóa như vậy một đạo pháp thân, tự nhiên thoạt nhìn không mạnh, người có. Thể đơn giản gạt bỏ thế nhưng cây thuốc này bên trong chính bản thân xử lý. Không tốt a, Táng Vương Hoắc Hằng bí mật truyền âm, báo cho biết Thạch Hạo, ngàn vạn lần. Không nên lỗ mãng, trước đây có người giết qua từ nó một hơi thở hóa thành sinh linh, khiến. Cho tiên dược bản thể hiển hóa ra ngoài, cuối cùng người xuất thủ tự thân lại. Nhức đầu, cái gọi là tiên dược trong thân thể, cũng chỉ là nó sáu đại phân thân một. Trong, cũng không phải là toàn bộ. Dù vậy, nó một ngày sống lại, cũng khủng bố vô biên, không ai có thể ngăn cản. Đương nhiên, qua nhiều năm như vậy, tiên dược trong phân thân chẳng bao giờ. Phát uy quá, dù cho bên ngoài thôn phun ra tinh khí, hóa sinh hình người bị giết, nó đều trầm mặc mà đợi. Nó muốn làm cái gì? Thạch Hạo hỏi. Nó trên thế gian nghỉ chân, khắc theo nét vẽ tất cả đạo quả, vô luận cường đại hay yếu nhỏ, đều có thể ghi lại, tiến hành tìm hiểu. Táng Vương Hoắc Hằng nói rằng, đây chỉ là một phân thân, năm tháng rất dài đến nay, 6 phân thân đều ở tại. Làm chuyện giống vậy, 6 đại phân thân, chỉ cần có một cái sống, nó liền vạn kiếp bất phôi, vĩnh. Hằng bất hủ, đồn đãi, một ngày chúng nó dung hợp, 6 đại phân thân quy nhất, hóa thành duy. Nhất chân thân lúc đem dành dụm trong thiên địa vạn đạo, quán chú tất cả đạo. Quả, khi đó, chính là nó tiền trạch phá vỡ vương cảnh, nếm thử thành đế thời khắc. Có ý tứ, muốn có ý đồ với ta, chữ khắc vào đồ vật đạo quả của ta. Chấm, Thạch Hạo lộ ra lạnh lùng cười. Dù cho đối phương là một cái vô thượng đầu sỏ, dám làm như vậy nói cũng phải. Trả giá thật lớn, ai có thể không duyên cớ cho hắn đạo quả, dình hắn trung cực. Bí mật, xích. Thạch Hạo trong nháy mắt chấn vỡ sinh linh kia, khiến nó hóa thành một hơi. Tiên vụ, lộ ra một gốc cây thuốc bản thể. Phịch một tiếng, hắn một bà đã đem thuốc này nắm trong tay, nhìn kỹ lại xem. Chuẩn bị mang đi, trở lại luyện dược. Đến nay, Thạch Hạo có một cổ niềm tin vô địch, ai dám như thế khoe khoang đánh. Hắn chú ý, dù cho người kia cùng đồ phu các loại đặt song song, có thể sẽ thành đế, hắn cũng không sợ hãi. Hai vị táng vương đồng thời biến sắc âm thầm khuyên can. Thạch Hạo nếu là thật bức ra cây thuốc này trong sinh linh, miễn không đồng. Nhất chàng tuyệt thế đại chiến, cho dù là một đạo phân thân, cũng không thấy. Biết yếu hơn bản thể. Nếu như giao thủ, tất nhiên thạch phá thiên kinh, quỷ khốc thần hào, biết đánh. Xuyên táng địa, kết quả là, nhất định phải kinh động sinh linh này còn lại ngũ đại phân thân, đến lúc đó nói không chừng biết buộc nó sớm ngưng tụ ra duy nhất vô thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân thân pháp thể. Cái thế gian này là thăng bằng, đến tầng thứ này, nó dám sằng bậy, dựa dẫm. Vào ta thu hoạch đại đạo chi bí, tất phải bỏ ra giá tương ứng. Thạch Hạo nói đi, ném cây thuốc này, thế nhưng nó cư nhiên phát quang, trôi. Dựng lên, đi theo bên người của hắn. Khi ta sợ ngươi, ngươi nếu dám theo, ta liền dám bắt ngươi làm tiên dược. Luyện rơi, Thạch Hạo lạnh giọng nói. Xích, cuối cùng, hắn đem cây thuốc này cho thu vào một cái không gian đồ đựng dụng. Cụ tổng, không sợ hãi, chuẩn bị mang đi. Hai vị táng vương líu lưỡi, vị này trẻ tuổi đạo hữu thật đúng là sinh mạnh mẽ. Kinh khủng khiếp, Thạch Hạo đi thăm Tào Vũ Sinh còn có tiểu cầu thằng nhóc, bọn họ ở trầm miên. Được vạn vật thổ chôn, thân thể mang theo ánh quang, không có một chút khí. Tức mục nát, có một ngày tỉnh lại, các ngươi còn là mình sao? Thạch Hạo than nhẹ, lòng có thương cảm. Đây là bọn hắn ký ức tinh thạch, đời trước các loại, đều bị phong ấn ở bên. Trong. Tam Tạng nói rằng, đưa cho Thạch Hạo, thứ này lưu ở bên người của bọn họ đi. Thạch Hạo tâm tình có chút gật đầu một cái thật mạnh. 500.000 năm, Thương Hải Tang Điền, có vài người gặp nhau nữa, không biết. Là có hay không còn có thể như từ trước, lĩnh hội ngày xưa vui buồn, tìm được. Đã từng cảm động, thế nhưng, như vậy dù sao cũng hơn chết đi mạnh, cái này dù sao cũng là một. Loại khác tân sinh, các ngươi lúc nào thành tựu táng vương quả vị. Thạch Hạo hỏi Tam Tạng còn có thần minh, hai người này có đại tạo hóa tiếp. Xúc qua khởi nguyên cổ khí sống sót còn từng đạt được tam sinh thuốc. Theo lý mà nói, bọn họ chú nhất định phải trở thành táng vương. Hai người đều cười khổ, một trận bất đắc dĩ. Người cho rằng ai cũng có thể với người giống nhau nghịch thiên, chúng ta. Có rất lớn hy vọng thành công, nhưng lại cần thời gian đi tích lũy, ít nhất. Cũng phải 100.000 năm trở lên, thậm chí một cái kỷ nguyên. Thạch Hạo nghe vậy, hoàn toàn không còn gì để nói. Người muốn đi sao? Thần Minh hỏi, bởi vì luôn cảm thấy Thạch Hạo nhìn về phía hai người bọn họ. Lúc ánh mắt nhấp nháy, không đúng lắm. Ta chuẩn bị muốn hướng hai người các ngươi mượn một ít thần vật. Thạch Hạo nói rằng, vật gì? Tam sinh thuốc, không được. Hai người quả đoán cự tuyệt, đây chính là thành tựu táng vương quả vị vô. Thượng kỳ dược thiên địa đổ nát cũng không đổi lại. Ta thực sự cần, năm đó không phải ta đưa cho các người ấy ư, hiện tại chỉ cần một điểm cầm luyện dược cứu người. Thạch Hạo mang theo giọng thương lượng nói rằng, trước đây, bụi cây kia tam sinh thuốc chia ra làm ba, chúng ta một người. Một phần, ngươi dùng xong. Hai người không tin, ta cần rất nhiều, hơn nữa, các ngươi căn bản dùng chẳng phải nhiều a. Thạch Hạo đáp. Hắn đích xác cần tam sinh thuốc bởi vì, chuẩn bị trở về tiên vực phía sau. Liền mở lò luyện dược, phải cứu. Thiên hạ đệ nhị. Còn có cái kia hoàng đạo, tiên kim đạo nhân, đây chính là tiên vương tầng thứ tồn tại, hắn muốn cứu sống, để cho bọn họ thủ. Hộ Thiên Đình, giúp mình. Trong tay hắn xác thực có một chút tam sinh thuốc, thế nhưng, hắn không muốn toàn bộ dùng hết, bởi vì, năm đó xuyên thấu qua thời không tiết điểm, hắn đoán trước tương lai Tào Vũ Sinh còn có một chỉ đại hắc cẩu, bọn họ khóc lớn. Đang tìm tam sinh thuốc, muốn cứu một người người. Kia một người một chó, tính tình thật lưu lộ, cực độ thương cảm, điều này làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho Thạch Hạo trong lòng bốc lên thật lâu, hắn không biết tương lai phát sinh cái gì, thế nhưng, hắn lại biết được tam sinh thuốc quá hiếm thấy, so với tiên dược. Còn ít hơn, cũng chân quý hơn, từ trước tới nay cũng chỉ xuất hiện một hai bụi cây, mà bọn họ lấy được không phải đệ nhị bụi cây chính là đệ tam bụi cây. Thạch Hạo ở chỗ này đình lại một ngày, cuối cùng, hắn từ thần minh, tam tạng kia đạt được đến một ít bột phấn, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không kém đủ. Hai người kia đau lòng không được, bất quá, hoàn hảo, lưu lại số lượng như trước cũng đủ chính bọn nó dùng. Thạch Hạo trở về tiên vực, trước tiên tìm được bản vương, hướng hắn mượn dược lô, muốn luyện lấy một lò chỉ ở đế lạc thời đại trong truyền thuyết tồn tại cổ đan, nó có thể để người ta hoàn hồn, tu bổ muốn thảm thiết nhất tiên vương hồn chi chế. Ngươi tìm được tam sinh thuốc? Bản vương khiếp sợ, vật kia, bao nhiêu tiên vương tìm kiếm đều không thể được, thế nhưng Thạch Hạo nhưng lại phát hiện, nhanh như vậy đã có kết quả, muốn mở lò luyện dược. Nghe tới Thạch Hạo giảng thuật, cái này tam sinh thuốc là hắn cùng tam tạng thần minh vô ý xông vào tiên vực đoạt được, lúc bàn vương đờ ra một lúc nói không ra lời, nhất là, nghe tới kia tam sinh thuốc giống như củi gỗ, bị người trẻ thành mộc kiếm, đều có bắn tỉa mốc phía sau, bàn vương càng là nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nói cái gì cho phải. Người luyện chế thứ này bằng ở nghịch thiên, tiên vương người nào có thể cứu? Chết chính là cái chết, như vậy nhường tàn hồn khôi phục biến hóa không thể là khả năng, biết bị trời phạt. Bản vương báo cho, Thạch Hạo cố ý muốn tiến hành, bởi vì, hắn cũng muốn nhường cấm khu đứng đầu. Màu vàng thủ cốt các loại thử một lần, bọn họ là chấp niệm, có hay không coi như là tàn trong hồn một loại, nếu có thể cứu sống, trả giá cái gì đều đáng. Giá, người nếu luyện loại này cổ đan, trong truyền thuyết chí cao lớn thuốc ta. Nghĩ vậy đan lô khẳng định không được, sẽ bị lôi kiếp đánh tan. Bản vương đạo, cuối cùng, hắn bang Thạch Hạo mượn tới một người cổ lô, là một tòa tiên vương lô, nó thuộc về Hỗn Nguyên Tiên Vương, là hắn thành đạo lúc liền bạn thân nhân. Vô thượng pháp khí, Hỗn Nguyên Tiên Vương bảo lô, là một kiện chí bảo, có nó phía sau Thạch Hạo nắm chặt lập tức lớn hơn nữa. Một ngày này, hắn mở lò luyện đan, liền làm thành kinh thế dị tượng, dẫn phát tứ phương chú mục, cách chương.